Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 53, vận rủi chi huyết. Hệ thống, phát động nhiệm vụ chính tuyến, thần thụ khởi nguyên. Nhiệm vụ, thần thụ khởi nguyên độ khó. Không biết tiến trình, giai đoạn thứ nhất trong nhiệm vụ cho, cứu ra ma xin, hoặc là tìm đến khác thụ nhân. Theo trong miệng biết được thụ nhân đi qua ban thưởng, truyền thuyết trang bị, hy hữu kỹ năng, gia viên danh vọng, vinh dự ghi chú, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, lịch sử chân tướng đã chôn giấu tại thời gian lưu xa bên trong. Chỉ có số ít người biết khởi nguyên đại lục có không vì đại chúng biết lịch sử. Ma in bùng cháy sinh mệnh, cho Trần Binh tranh thủ chạy trốn thời gian. Trần Binh không có chạy ra bao xa, một cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, Trần Binh hết sức ngoài ý muốn. Hắn thật nhanh nhìn lướt qua, nhiệm vụ quả nhiên là cùng thần thụ có quan hệ. Mà nhường Trần Binh an tâm là, Ma Xin xem ra là không chết được, nàng chỉ là sẽ bị pháp ân bắt lấy. Ma Xin bất tử, cái này khiến Trần Binh nhẹ nhàng thở ra. Đầu cũng sẽ không bay mau rời đi. Hơn một giờ sau, Trần Binh đi tới khoảng cách quỷ trấn có tương đương cự ly xa một gốc cổ lão đại dưới cây. Cổ lão đại cây chỉ là có khỏa phổ thông cây cối. Ma Xin nói cái chỗ kia chính là chỗ này. Ban đêm tại bắt đầu hành động lúc hai người hẹn xong, nếu là có nguy hiểm, hai người không thể không tách ra trốn, liền về tới đây tụ hợp. Ma Xin bị bắt, nhưng nàng vẫn là gọi Trần Binh trở về nơi này. Trần Binh cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng ở hắn trở lại dưới đại thụ lúc, hắn mới hiểu được, tại hắn tới gần đại thụ lúc, Trần Binh kinh ngạc phát hiện trên người hắn phiêu giật ra hai cỗ đạm hào quang màu xanh lục. Hai đoàn hào quang bay vào thân cây bên trong, đại thụ thân cây bên trên, liền chóc ra hai khối vỏ cây. Hai cái hộp gỗ nhỏ theo bên trong rơi ra. Ma Xin tại đây bên trong làm bố trí. Tại đưa Trần Binh lúc rời đi, nàng ở trên người hắn lưu lại hai cỗ lực lượng. Trần Binh đến đây, liền sẽ phát động bố trí. Trần Binh lập tức nhặt lên hai cái hộp, lần lượt mở ra. Thứ trong một chiếc hộp chỉ chứa lấy một tấm đơn sơ địa đồ. Trên bản đồ đánh dấu lấy một tòa tên là Ô Vuông Ryan thành thị. Trừ cái đó ra, lại không có khác chỗ đặc biệt. Trần Binh một chút suy đoán, liền biết bản đồ này hơn phân nửa là Ma Xin chuẩn bị cho hắn ban thưởng. Cái kia vượt quốc truyền tống trận vị trí chỗ, đến mức cái thứ hai hộp, bên trong chứa chính là một vốn tên là Giết Chóc Chi Nhãn, sách kỹ năng. Cùng với ba khỏa nguyên rủa tạc đạn, Giết Chóc Chi Nhãn, đánh giết kẻ địch lúc, người chơi hội thu hoạch được một tia huyết chi sát khí, nhường người chơi con mắt biến đỏ. Con mắt biến đỏ lúc, người chơi đang quan sát kẻ địch lúc, có thể thu hoạch được càng nhiều số liệu, làm ra càng phản ứng nhanh. Nguyên rủa tạc đạn, Ma Xin đặc chế tạc đạn, phát ra sau có thể dẫn nổ. Dẫn nổ sau ngoại trừ đối với địch nhân tạo thành không ít tổn thương bên ngoài, còn sẽ tạo thành diện tích lớn nguyên rủa hiệu quả, để cho địch nhân mắc đủ loại mặt trái trạng thái. Sách kỹ năng cùng nguyên rủa tạc đạn, đây là Ma Xin đặc biệt chuẩn bị cho ta khen thưởng thêm sao? Trần Binh không khỏi hơi trầm ngâm, bất quá nghĩ quá nhiều cũng dùng, ngược lại cho đều là đồ tốt, Trần Binh dĩ nhiên sẽ không ghét bỏ. Nguyên rủa tạc đạn ném vào ba lô, Trần Binh vỗ sách kỹ năng, chuẩn bị học xong. Hệ thống, người đã có được Giảo Nguyệt kỹ năng. Giảo Nguyệt kỹ năng cùng Giết Chóc Chi Nhãn kỹ năng có chung nhau nơi phát ra. Hai cái kỹ năng có khả năng tiến hành dung hợp. Xin hỏi có hay không dung hợp? Nhưng lúc này, hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, lại là có khả năng dung hợp kỹ năng. Đương nhiên là dung hợp. Trần Binh thấy thật bất ngờ, có thể dung hợp kỹ năng ở trong game cũng không nhiều. Kỹ năng dung hợp về sau, kỹ năng hiệu quả thường thường sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Trần binh không có đạo lý không dung hợp. Hệ thống, kỹ năng, giảo nguyệt, cùng, giết chóc chi nhãn, dung hợp. Thu hoạch được kỹ năng, giảo nguyệt chi nhãn. Giảo nguyệt chi nhãn, phóng xuất ra một vòng năng lượng trăng tròn, tạo ra lực lượng dây treo cổ, quấn quanh trói buộc kẻ địch, để cho địch nhân không cách nào chiến đấu. Giảo nguyệt xuất hiện lúc làm đánh giết số lượng nhất định kẻ địch về sau, người chơi có khả năng lựa chọn tiến hành mở mắt. Sáng nguyệt chi nhãn kỹ năng miêu tả không có quá đại biến hóa, vẫn là cùng trước đây một dạng. Kỹ năng cần 50% thần thụ năng lượng mới có thể kích hoạt. Bất quá lại là nhiều hơn một cái mở mắt kỹ thuật. Nhưng mở mắt có hiệu quả gì? Kỹ năng bên trên không có nói tỉ mỉ. Trần Bình thấy không hiểu ra sao. Bất quá giảo nguyệt kỹ năng ban đầu đã là thập phần cường đại kỹ năng. Dung hợp đi ra mở mắt nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đóng lại kỹ năng bảng, Trần Bình không có lưu lại, thật nhanh lựa chọn rời đi. À, đây là Trần Bình đi không bao xa. Hắn chợt dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía ba lô. Tại sói đen sơn cốc giết mấy trăm người chơi về sau, túi đeo lưng của hắn lần nữa cơ hồ chất đầy đồ vật. Ở trong tương đương một bộ phận đồ vật đều là Trần Bình tiện tay nhặt lên ném vào. Trong đêm tối cũng không có như gì nhìn kỹ, mà vì thuận tiện cùng dùng phòng ngừa vạn nhất, Trần Bình cố ý lưu lại 5 cái túi đeo lưng ngăn chứa. Trước mắt nhiều hai dạng đồ vật, Trần Bình dự định theo trong ba lô đào thải đến khác nhau vật phẩm. Dự định vừa đi vừa tìm thích hợp đồ vật vứt bỏ. Trần Bình lại là ngoài ý muốn tại ba lô bên trong phát hiện một kiện hết sức có ý tứ vật phẩm, vận rủi chi huyết, câu đi. Vận rủi chi huyết, câu đi, đến từ người chơi câu đi vận rủi chi huyết. Người chơi câu đi đã nhận lấy vận rủi nguyên rủa. Nhận được vận rủi nguyên rủa về sau, hắn bị người chơi giết chết, liền sẽ rơi xuống tương ứng vận rủi chi huyết. Bị nắm giữ hắn vận rủi chi huyết người chơi đánh giết, câu đi lại bởi vì vận rủi nguyên rủa 100% rơi xuống thân bên trên một kiện bạch ngân phẩm chất trở lên trang bị cùng vật phẩm. Đồng thời bị giết số lần càng nhiều, rơi xuống vật phẩm phẩm chất liền sẽ càng cao, có thể chiếm được vận rủi chi huyết. Cái tên này bị dưới người vận rủi nguyên rủa. Nói như vậy, ta nếu có thể liên tục giết hắn mấy lần, liền có khả năng nắm trên người hắn cái kia sử thi trang bị cho tuôn ra tới. Trần Bình sờ lên cằm, nhiều hứng thú nghĩ đến, xem ra là có người để mắt tới câu đi bảo bối, xuống tay với câu đi, mà rạng sáng câu đi mang theo Phí Lâm tới tìm hắn, kết quả bị hắn giết chết, ngược lại là tiện nghi hắn, giống như có hy vọng, bất quá bằng vào ta hiện tại trạng thái, muốn giết câu đi cũng không dễ dàng. Suy nghĩ một chút, Trần Bình tùy theo lắc đầu. Hắn là vương quốc tội phạm truy nã, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm câu đi cũng khó khăn tìm tới, lại càng không cần phải nói liên sát hắn mấy lần. Câu đi cái tên này nếu là thật bị giết mấy lần, khẳng định hội giấu đi, thậm chí từ bỏ trực tiếp rời đi trò chơi cũng có thể. Dù sao cái kia công hội sử thi trang bị, có thể nói là câu đi vận mệnh. Trần Bình quyết định có cơ hội liền giết câu đi xem vận khí. Không có cơ hội lời nói liền theo duyên. Chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua, Sô Thành người chơi đã là đỏ mắt, bởi vì Trần Bình truy nã ban thưởng lại tăng. Này kim tệ lần chướng đến không nhiều lắm, chỉ là kim tệ theo 1.000 kim tệ đã tăng tới 1.200 kim tệ mà thôi. Nhưng cung cấp tước vị quý tộc, thế nhưng là theo một cái, biến thành hai cái này hết sức mê người. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao tìm, cũng lại không ai phát hiện Trần Bình tung tích. Sô Thành người chơi dĩ nhiên tìm không ra, bởi vì Trần Bình sớm đã không tại Sô Thành chung quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.